Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 044, xuất phát. Ngày thứ hai, Thường Uy cùng Bruce võ trang đầy đủ đi đến Bill vị trí trấn nhỏ bến tàu. Mà Jack tiểu đội đã rất sớm đến. Thấy Thường Uy đến, chỉ có Jack bác sĩ cùng Thường Uy hỏi thăm một chút. Người khác hoặc là không nhìn, hoặc là mặt lạnh đối lập, Thường Uy hoàn toàn không thèm để ý. Trên mặt nụ cười hàm hậu, Bill nhảy xuống thuyền, cùng Bruce ôm ấp một hồi, lại cùng Thường Uy hỏi thăm một chút. Không sai, nên như thế Xuyên, rừng mưa bên trong sâu phi thường lợi hại. Xuyên càng kiên cố càng tốt, không phải sợ nhiệt, rách mọi người vây lên đến. Thường Uy cười ha ha với bọn hắn giới thiệu một chút. Đây là Bill, chỉ có hắn mới có năng lực cùng can đảm mang chúng ta đi vào. Bill nghe cao hứng, nói, Bill Johnson, các ngươi khỏe, chính là chiếc này thuyền. Gale âm thanh quái gở truyền đến, này nát thuyền có thể mở sao? Hắc, Bill không vui, đây chính là bảo bối của ta. Bloody Mary hào. Đừng xem nàng không đáng chú ý. Ta bảo đảm, nàng bền chắc nhất. Hy vọng như vậy. Hắc Nam Jordan đánh cái giảng hòa, đi tới cùng Bill nói, ta muốn biết đi Saturn lưu vực muốn thời gian bao lâu. Saturn lưu vực rất lớn. Bill bắt chuyện mọi người lên thuyền, vừa nói, ngươi đến nói cho ta biết trước vị trí cụ thể ở nơi nào. Đoàn người lên thuyền hơi làm một phen sắp xếp, liên quan với thực túc kéo tát cái gì. Sau đó đều hội tụ ở trên bong thuyền. Một cái tiểu hắc ca mở ra hắn máy vi tính sách tay. Đây chính là bản đồ. Hắn đánh bàn phím, bản đồ phóng to. Một sợi tơ hồng dọc theo trên bản đồ dòng sông nhắm thẳng vào một vị trí nào đó. Chính là nơi này, mọi người liền bắt đầu thảo luận đi con đường kia tốt. Liên quan với gần nhất cùng an toàn nhất hai cái phương án. Tranh chấp không xuống, Bruce vỗ vỗ Thường Uy vai, làm cái ok thủ thế. Hắn lặng lẽ đập thật bản đồ, đã truyền cho Thường Uy lính đánh thuê. Lính đánh thuê võ trang đầy đủ, có máy bay trực thăng. Bọn họ không cần cùng Thường Uy đi một đường. Liều đến Pfizer lính đánh thuê cũng là, chỉ là không biết Pfizer bên kia hiện tại có hay không đã xuất phát. Hoặc là không có, hoặc là đã sớm xuất phát. Thường Uy cũng không lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Lần này lữ trình thật không đơn giản. Bill cùng Jack mọi người tranh chấp không xuống. Không thể làm gì khác hơn là kéo Thường Uy kết cục. Ha, Thường, ngươi mới là ta cố chủ. Hắn nói. Yêu cầu của bọn họ quá phận quá đáng. Phải biết, hiện tại là Borneo rừng mưa nguy hiểm nhất mùa. Bỏ qua an toàn lựa chọn thời gian hiệu lực là ngu xuẩn nhất chủ ý. Thường Uy ha ha cười. Hỏi Jack mọi người, cần như thế gấp sao? Jack nhìn một chút Gale cùng Jordan. Sau đó mới đúng Thường Uy nói. Thường, huyết lan Hoa Kỳ chỉ còn dư lại mấy ngày. Chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất vặt hái nó. Bằng không chờ nó hoa một tả, chúng ta đến đợi thêm 7 năm. Cây không được sao? Thường Uy biểu thị không hiểu. Jack lắc lắc đầu. Huyết lan hoa tàn sau khi, nó cây sẽ rất nhanh biến mất. Thường Uy kinh ngạc. Còn có như vậy thực vật? Nhưng Thường Uy nhưng không tin tưởng Jack lời nói. Này nói chung là một cái cớ. Bọn họ muốn chính là huyết lan hoa, mà không phải cây. Hắn cười ha ha vỗ tay nói, quả nhiên rất kỳ dị. Sau đó hắn xem Bill, có biện pháp tốt hơn sao? Bill bất đắc dĩ nhún vai, nếu như người cũng phải cầu lời nói, chúng ta có thể trước tiên tới đây. Hắn chỉ vào trên bản đồ ba cái hà giao giới địa phương. Trước tiên xem tình huống, nếu như tình huống cho phép, chúng ta lại sao gần đảo, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Uy vừa nhìn về phía Jack mọi người. Ta cảm thấy Bill nói có đạo lý. Sinh mệnh càng quan trọng, không phải sao? hai bên thỏa hiệp hạ xuống. Theo sau đó phát sinh một loạt việc nhỏ, tỉ như La Tinh nữ Gêu bị Bưu sủng vật hầu tử Tiểu Cương sợ hãi đến hồn vía lên mây. Tỉ như cũng là Gêu, nàng không cẩn thận rơi vào trong nước, suýt nữa thành cá sấu món ăn trên bàn. Là Thường uy một súng đánh chết cá sấu. Nước sông cuồn cuộn, hai bờ sông tùm, ngoại trừ chim muông gầm rú, chẳng có cái gì cả. Phát sinh những việc này, cho tới rách tiểu đội người oán giận liên tục. Cái kia gọi San Mỗ người da trắng nữ tử, rách nghiên cứu trợ thủ, thậm chí nói ra hối hận tới nơi này lời nói. Nàng lời nói còn gây nên cái kia chơi máy vi tính người da đen Tiểu Ca cùng bác sĩ người da trắng Tiểu Ca tán thành, càng là Gêu, nàng hai lần bị kinh hãi, vào lúc này cũng lạnh ngạo mạn không đứng lên. Cũng may Jack cùng Hắc Nam Jordan kiên trì, miễn cưỡng thống nhất tư tưởng, lúc này mới không vỡ lở ra. Thường uy cùng Bruce dường như người đứng xem. Bruce nói, những người này căn bản là không phải làm việc liêu, lúc này mới bao lớn một lúc. Bọn họ ở giữa hồng, nếu như là ta tuyệt đối không chọn như vậy đội hữu, sẽ chết người. Thường uy trung thực cười, thật sao? Đương nhiên, Bruce với hắn kể chuyện xưa, ta làm nhiều năm như vậy thợ săn tiền thưởng, gặp được muôn hình muôn vẻ người, độc lai độc vãng có, đoàn đội cùng làm một trận cũng có, nhưng đoàn đội cùng làm một trận, nếu như không thể triệt để đoàn kết, như vậy đang thi hành tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ phát sinh như vậy chuyện như vậy, người chết quá bình thường, người biết, nhiệt đới rừng mưa. Rừng sâu núi thảm cái gì? Có rất nhiều chí người tử địa đồ vật. Nếu như không thể cùng nhau trông coi, không thể đoàn kết, không thể một lòng, toàn quân bị diệt đều chỗ nào cũng có. Bill nắm bắt chai bia đi tới. Không sai, ta đã từng cũng có một đoàn đội, nhưng cuối cùng ta vẫn là thoát ly đoàn đội làm một mình. Sợ chính là cái này. Thường, ngươi phải biết, ở nhân loại đối mặt sinh tử nguy hiểm thời điểm là khó nhất lựa chọn. Nếu như ngươi đội hữu đối mặt tử vong, ngươi có cứu hay không? Nếu như cứu, nhưng ngươi cũng có thể sẽ chết, ngươi còn có cứu hay không? Hắn ực một hớp rượu, vì lẽ đó ta đã có chút hối hận rồi. Bruce vẫy vẫy tay, bọn họ, đúng thế. Bill nói, Thường, ngươi là cái rất tốt cố chủ. Nhưng bọn họ không phải, mép thuyền dòng sông ngược dòng, thời gian nửa ngày lặng yên mà qua, sắc trời dần dần hôn ám đi, Bill cùng hắn duy nhất giúp đỡ, một cái tóc dài châu Á, hai người thay phiên lái thuyền, còn làm cơm cái gì, tự mình giải quyết, lúc ăn cơm, thuyền tạm thời thả neo ngừng ở một cái ngoặt sông bên trong, dù sao mở ra nửa ngày thuyền sẽ làm người uể oải. Có điều lúc ăn cơm, Bill tiểu sủng vật Tiểu Cương bởi vì Bill quát lớn, chạy không thấy bóng dáng. Bill ở mép thuyền trên kêu đã lâu, cũng không có được đáp lại. Thường uy ăn bánh mì, đứng ở trên boong thuyền, ánh mắt yên tĩnh nhìn Hessen xâm rừng mưa. Lực lượng thần hồn khóa chặt ở Tiểu Cương trên người. Theo con khỉ này Ranger rừng mưa, chăn khổng lồ, Thường uy đối với nơi này mãng xà có một chút hứng thú. Ăn được huyết lan đột phá chủng tộc hạn chế mãng xà, sẽ có hay không có thành yêu tiềm lực? Hắn mơ hồ nhớ tới, con khỉ này tựa hồ bị chăn khổng lồ truy sát quá. Huyết lan đến cùng có cái gì huyền bí đây? Đối với mình có hữu dụng hay không? Ăn được huyết lan mãng xà tiềm lực làm sao? Có thể hay không phát triển thành yêu? Đây là Thường uy cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc Thường uy lực lượng thần hồn mãi đến tận xa nhất 10 dặm ở ngoài, cũng không có phát hiện mơ hồ trí nhớ đầu kia truy sát hầu tử mãng xa. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối thu hồi lực lượng thần hồn. Ngược lại chỉ cần có mãng xa, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Sớm một chút chậm một chút không có khác biệt lớn. Thể loại giả sử,